Tôi mới là ân nhân cứu nam chính. Chương 211. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyển thủ vào sân, tất cả đã vào đúng vị trí của mình. Khi đồng hồ đếm ngược vang lên, trận chung kết đua xe đẳng cấp thế giới chính thức bắt đầu. Đoàn xe đua đồng loạt lao khỏi vạch xuất phát, lao thẳng về phía trước giữa tiếng hò reo của khán giả. Mỗi chiếc xe đều phóng nhanh hết tốc lực. Không cẩn thận một chút là sẽ bị xe khác đuổi kịp ngay. Xe của nam tuyển thủ chế diễu Thu Thanh Duy vừa bắt đầu đã dẫn trước, còn Thu Thanh Duy giữ vị trí ở giữa. Thế nhưng xe của cô dùng tốc độ dùng mắt thường cũng có thể thấy được vượt qua các tuyển thủ khác. Bám sát xe của nam tuyển thủ kia, khán giả trên khán đài đều chú ý đến con hắc mã gạt gió phóng lên của Thu Thanh Duy. Người dẫn chương trình hào hứng bình luận thông qua micro. Tất cả mọi người đều đang suy đoán, chiếc xe của Thu Thanh Duy liệu có thể vượt qua được chiếc xe có khả năng là quán quân, được tài trợ nhiều nhất kia không? Nam tuyển thủ đã thề nếu như thua Thu Thanh Duy sẽ rút khỏi giới đua xe. Thấy cô ngày càng tiến gần còn sắp đuổi kịp anh thì có chút hoảng sợ, nhưng trong nháy mắt hai chiếc xe đã hoán đổi thứ tự khi chạy qua đoạn cua. Cả trường đua đều sôi sục. Trời ơi! Cô gái người Hoa kia vượt qua rồi. Xe về chót biến thành hạng nhất. Làm thế nào vậy? Vãi! Đuổi theo nhanh lên. Thua dưới tay phụ nữ mất mặt lắm. Trong trường đua không ít người là fan của nam tuyển thủ kia. Ngầm thừa nhận anh ta là quán quân. Ai biết được rằng Thu Thanh Duy, người bị bọn họ chế nhạo trong trận đua luyện tập, lại có tốc độ đáng kinh ngạc trong trận chung kết như thế. Tốc độ này, kỹ năng vào cua này. Con mẹ nó, căn bản không phải người mà là thần mới đúng. Hai chiếc xe tranh giành nhau vị trí quán quân. Xe của Thu Thanh Duy cán đích trước. Cách biệt thời gian với xe nam tuyển thủ kia là 5 giây. Cô nhìn thành tích của bản thân. Tạm coi là mãn nguyện, nhưng mà người trong trường đua lẫn người ngoài trường đua đều kinh ngạc đến không nói lên lời. 1 phút 14 giây. Thành tích này trở thành kỷ lục mới trong giới đua xe. Sau một khoảng im lặng, bốn phía vang lên tiếng hò hét vang dội. Thu Thanh Duy bình tĩnh xuống khỏi xe, đi theo nhân viên trong trường đua lên đài nhận giải. Ước mơ đua xe của cô sau nhiều lần xoay vần cuối cùng trong ngày hôm nay cũng đã thực hiện được. Ánh mặt trời rực rỡ, cô nâng cao cúp vàng trong tiếng reo hò của mọi người xung quanh. Bên cạnh, nam tuyển thủ chế giễu cô đứng ở vị trí á quân. Mặt xanh như tàu lá. Ai có thể nghĩ đến, người phụ nữ Trung Quốc chưa nghe tên bao giờ này lại có thể lập kỷ lục mới trong giới đua xe. Cảm nhận được ánh mắt của anh ta, Thu Thanh Duy nghiêng đầu nhìn anh bằng ánh mắt chiến thắng. Nhắc nhở anh về vụ cá cược lúc trước giữa bọn họ. Rút khỏi giới đua xe. Không bao giờ đờ upsilon. Ưng vào xe nữa. Sắc mặt của nam tuyển thủ càng trở nên khó coi. Miệng mở ra cả nửa ngày cũng không nói ra được nửa chữ. Lúc đưa ra lời thề thì chỉ là vui vẻ, nhưng thật sự đáp ứng lời cá cược rút khỏi giới đua xe thì không phải ai cũng có đủ dũng khí làm được. Thu Thanh Duy cũng lười làm khó anh ta. Cười nhẹ một tiếng, không chú ý đến anh ta nữa. Bởi vì tiếp theo đây cô còn có chuyện quan trọng hơn nhiều. Định thần lại, cô hướng mắt xuống khán đài. Trong biển người phía dưới thấy bóng dáng của Bạc Nguyên Triệt đang đứng không xa. Thế là, nụ cười trên môi càng thêm phần tươi tắn. Đôi tay nắm chặt chiếc cúp vàng. Tim cũng thêm phần căng thẳng. Cầu hôn thôi. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cô. Cũng không biết những gì cô chuẩn bị ngày hôm nay đối với anh là kinh động hay là vui mừng. Sau khi trao cúp cho top 3 xong, các ký giả liền lập tức xông lên phỏng vấn. Xin hỏi cô Thu, lần giành chức quán quân này của cô có thể nói là vượt qua sức tưởng tượng của tất cả mọi người. Có phải cô bây giờ đang rất kích động không? Kích động, Thu Thanh Duy nghĩ một lúc. Cái này thì không có. Đúng như dự liệu của tôi rồi. Ký giả nghẹn họng mất một lúc. Chúng tôi đều biết, những tay đua tài năng trong giới đua xe đều là nam. Là nữ tuyển thủ đầu tiên giành được cúp quán quân, cô cảm nhận gì không? Đua xe và giới tính có liên quan đến nhau sao? Thu Thanh Duy không khách khí nói. Nếu như cho nữ tuyển thủ thêm nhiều cơ hội, Tôi muốn toàn bộ giới đua xe sẽ là thiên hạ của nữ giới. Đàn ông các anh căn bản không có cơ hội lọt vào top 3. Ký giả bị nói cho đến ngơ ngác. Không dám tiếp tục hỏi vấn đề này liền chuyển chủ đề. Vậy cô có thể nói cảm nhận về lần đoạt cúp này không? Lời nói trên sân đua vừa dứt thì cô liền bước xuống khán đài. Cách Trương.